Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, Bạch Kiểm thắng lợi. Lạc Khôi động thủ, mặc dù đối thủ là thứ cặn bã, thế nhưng Lạc Khôi vẫn toàn lực ứng phó. Hiện tại nghiền ép Dịch Vân đã không có ý tứ. Hắn theo đuổi là luyện chế ra một viên áp sát Trác Việt cấp xá lợi đến. Kinh sợ toàn trường, Lạc Khôi đem yêu cốt trực tiếp ném vào thực nhật đỉnh. Một hơi đem năng lượng trong đó toàn bộ rút ra nói ra. Lạc Khôi trên người, bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Sau lưng Lạc Khôi, một con to lớn màu xanh lam con rít ngàn chân phóng lên trời. Này rết có cao mười mấy trượng, sông thẳng khung đính, thiên túc ma ngô. Đây là thuộc về Lạc Khôi huyết mạch. Này thiên túc ma ngô xuất hiện phía sau, dĩ nhiên trực tiếp khoan một cái, chui vào Lạc Khôi sử dụng thực nhật đỉnh bên trong. Đây là, mọi người giật mình, Lạc Khôi đây là muốn đem hắn cổ yêu sức mạnh huyết thống cùng yêu cốt đồng thời luyện hóa. Mặc dù biết Lạc Khôi là không có khả năng vì luyện một lần xá lợi liền tổn thương mình cổ yêu huyết mạch, nhưng khi nhìn đến hắn đem ngàn đủ ngô nhốt vào thực nhật đỉnh bên trong, vẫn là khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cũng không phải là như vậy. Đang lúc này, ở đây một cái hoang thiên sư lên tiếng. Thiên túc ma ngô thuộc về hiếm thấy chủng loại cổ yêu. Nó đeo trên người có kịch độc, cổ đại đại năng bị nó cắn một cái đều sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Này thiên túc ma ngô, bình thường liền thích nuốt ăn mỗi bên loại bảo dược cùng kỳ độc đồ vật. Rất nhiều năng lượng, dược tính hoàn toàn ngược lại bảo dược. Yêu cốt, ở trong cơ thể nó đều có thể bị luyện hóa, làm cho dược tính dung hợp. Vì là thiên túc ma ngô sử dụng, vì lẽ đó ở thời đại thượng cổ, một cái thiên túc ma ngô, chuyện này quả là giá trị không thể đo đếm. Cũng là bởi vì trong cơ thể nó tích lũy đại lượng dược tính. Nếu như đem ra làm thuốc, có thể luyện chế ra cực phẩm bảo dược đến. Này hoang thiên sư vừa nói rõ như vậy, trong lòng mọi người tỉnh ngộ, thiên túc ma ngô có thể nuốt chửng mỗi bên loại bảo dược. Yêu cốt, tinh luyện năng lượng trong đó, nguyên lai Lạc Khôi để cho mình thiên túc ma ngô huyết mạch tiến nhập thực nhật đỉnh bên trong, chính là vì phụ trợ luyện chế ra cực phẩm xá lợi đến. Có thiên túc ma ngô, xác thực làm chơi ăn thật. Không trách Lạc Khôi như thế cao lớn thô kệch người sẽ chọn làm một cái hoang thiên sư, vì thế thậm chí không tiếc lãng phí thời gian tu luyện. Nguyên lai hắn là có thiên túc ma ngô huyết mạch. Xác thực, thiên túc ma ngô nếu như có thể giúp trợ nuốt ăn yêu cốt, trợ giúp tinh luyện năng lượng, vậy không làm hoang thiên sư đúng là lãng phí. Mọi người dồn dập nghị luận, đều có điểm đố kỵ Lạc Khôi. Có thiên túc ma ngô phụ trợ, tương lai Lạc Khôi trên hoang thiên thuật tất nhiên đại có thành tựu. Mà ở Lạc thị bộ tộc, hoang thiên sư địa vị rất cao, vạn yêu đế thiên rất nhiều tôn giả thường thường đến Lạc thị đến giá cao cầu một viên xá lợi. Tỷ như Lạc thị đã quy ẩn Tam Hoàng Thúc, chính là một tên tôn giả cấp hoàng thiên sư. Vậy thì thật là liền hiện nay Lạc Hoàng thấy, đều phải rất cung kính được vãn bối lễ. Nếu như không phải Tam Hoàng Thúc quy ẩn, không chút khách khí nói, liền lão nhân ra người một câu nói, là có thể định đoạt đời kế tiếp Lạc Hoàng ứng cử viên. Căn bản cũng không cần cãi. Đang lúc này, Lạc Khôi lại ném ra mấy khối xương vỡ cùng vài cây dược thảo đến thực nhật đỉnh bên trong. Đang, thực nhật đỉnh nuốt vào thuốc phụ sau, nắp đỉnh trực tiếp rơi xuống đáp lên. Ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt, có người mắt sắc, bọn họ một chút nhìn ra. Lạc Khôi ném đến thực nhật đỉnh cái khác xương vỡ cùng dược thảo, đều không phải là vật phàm. Có thậm chí giá trị còn muốn vượt qua trước Lạc Khôi lấy ra tam phẩm yêu cốt đến. Phụ trợ yêu cốt so với chủ yêu cốt giá trị cao hơn nữa. Xem ra này Lạc Khôi là quyết định chủ ý muốn luyện chế ra một viên cực phẩm phẩm chất xá lợi. Nhưng trên thực tế, này loại dùng càng giá cao giá trị yêu cốt đến phụ trợ. Đến mạnh mẽ tăng lên một viên cấp thấp xá lợi phẩm chất thủ pháp kỳ thực có chút tận lực. Chân chính lợi hại Hoang Thiên Sư, ý tứ là dùng thấp phẩm chất yêu cốt, luyện chế ra cao phẩm chất xá lợi đến, đó mới có giá trị. Nhưng đó quá khó khăn, Lạc Khôi dù sao chỉ tu tập Hoang Thiên Thuật khoảng 10 năm thời gian. Có thể làm đến bây giờ bước đi này, đã có thể dùng kinh diễm để hình dung. Này Lạc Khôi, dùng nhiều như vậy phụ trợ yêu cốt, tỷ thí này có chút không công bằng a. Cái kia Dịch Vân, có thể chỉ dùng một khối yêu cốt, cái khác cái gì đều vô dụng. Cái này có gì, chuyện này căn bản là đã không phải là một cuộc tỷ thí, mà là Lạc Khôi cá nhân biểu diễn. Tại hạ cũng hiểu một chút Hoang Thiên Thuật, Dịch Vân dùng là Hoang Thiên Thuật trận bàn, hoàn toàn mở ra mở. Hắn kết thúc cái gì ấn, tại hạ cũng nhìn thấy rõ ràng, Dịch Vân này loại ấn, không thể luyện chế ra tốt phẩm chất xá lợi đến, không có khả năng thắng. Hơn nữa mặc dù là này loại cấp thấp phù ấn, hắn ngưng kết ra cũng không tính là hoàn mỹ. Như vậy xem ra, luyện hóa một khối chủ yêu cốt cũng đã là hắn cực hạn. Lại thêm một ít phụ trợ yêu cốt, hắn cũng căn bản ứng phó không được. Có cái gì không công bình? Một cái Hoang Thiên Sư học đồ mở miệng nói. Lời của hắn nói cũng không phải là bắn tên không đích. Dịch Vân có lẽ có Hoang Thiên Thuật thiên phú, nhưng hắn quá trẻ tuổi, tuổi tác vẫn chưa tới Lạc Khôi một nửa. Hoang Thiên Sư cái này chức nghiệp, nhưng là phải thời gian dài tích lũy. Hơn nữa Dịch Vân chưa có tiếp xúc qua Vạn Yêu Đế Thiên Hoang Thiên Thuật. Kết quả đã định trước. Vào lúc này, liền Lạc Hỏa Nhi đều có chút nóng nảy. Nàng vẫn chắc Dịch Vân sẽ không ăn thiệt thòi. Hắn nếu đứng ra, nên có nơi dựa dẫm. Nhưng là bây giờ mắt thấy Dịch Vân xá lợi đã hoàn thành 7 phần 10. Nhưng còn không có bất kỳ kỳ tích phát sinh. Lạc Hỏa Nhi đối với cuộc tranh tài này, đại khái là có quyền lên tiếng nhất, bởi vì nàng không chỉ tinh thông Vạn Yêu Đế Thiên Hoang Thiên Thuật, cũng tinh thông Hạ Giới Hoang Thiên Thuật. Nàng tự nhiên rõ ràng, chỉ bằng mượn Dịch Vân phát hiện đang sử dụng kỹ xảo, hắn luyện chế ra xá lợi phẩm chất cũng chính là thấp kém cấp mà thôi. Một đôi tài liệu kiến trúc, dùng nhất nguyên thủy thủ pháp dựng thành thạch đầu nhà tranh. Cái kia ở nhà tranh tiếp cận làm xong thời điểm, coi như là cao cấp kiến trúc đại sư, không có khả năng đem nó điểm hóa thành một tòa rộng lớn cung điện. Đúng là lại nhìn Lạc Khôi, cực phẩm Hoang Thiên Đỉnh, thêm vào nhiều như vậy tài liệu phụ trợ, lại có Thiên Túc Ma Ngô huyết mạch. Lạc Hỏa Nhi đánh giá, Lạc Khôi luyện chế ra xá lợi cấp bậc ở tinh luyện đến Trác Việt trong đó. Chênh lệch này đơn giản là khác nhau một trời một vực. Không chỉ như thế, Lạc Khôi luyện chế xá lợi tốc độ cũng nhanh hơn Dịch Vân. Nhìn Dịch Vân mới hoàn thành 7 phần 10, mà Lạc Khôi đã hoàn thành 9 xong rồi. Nhiều nhất thời gian nửa nén hương, Lạc Khôi xá lợi liền phải hoàn thành. Bất quá Lạc Hỏa Nhi cũng nhìn ra được, ở xá lợi hoàn thành giai đoạn cuối cùng, Lạc Khôi cũng có chút không kiên trì nổi. Dù sao vận dụng nhiều như vậy phụ trợ hoang cổ, đối với tinh thần lực tiêu hao quá lớn, Lạc Khôi kết ấn cũng xuất hiện một tia không hoàn mỹ địa phương. Này cũng quyết định hắn luyện chế ra xá lợi cũng chính là tinh luyện cấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dịch Vân từng cái kết ấn, làm từng bước tiến hành, tựa hồ không một chút nào sốt ruột. Cùng lúc đó, Dịch Vân đã mở ra năng lượng tầm nhìn, người khác không nhìn thấy thực nhật đỉnh bên trong tình huống. Dịch Vân nhưng thấy rất rõ ràng, ở thực nhật đỉnh bên trong, cái kia Thiên Túc Ma Ngô hiện tại đã đến cực hạn. Nó tất càng không phải chân chính Thiên Túc Ma Ngô, mà chỉ là Lạc Khôi cho gọi ra huyết mạch mà thôi. Một lần nuốt ăn quá nhiều năng lượng, nó không tiêu hóa nổi, cho tới thân thể trướng rất lớn, dường như muốn nổ mở giống như, mà cùng lúc đó, Lạc Khôi đánh ra năng lượng dấu ấn, cũng đều ngưng tụ ở đồng thời, mắt thấy muốn ngưng tụ thành xá lợi, như Lạc Hỏa Nhi từng nói, những năng lượng này dấu ấn, có không hoàn mỹ địa phương, người bình thường không dễ dàng phát hiện, Dịch Vân nhưng thấy rõ, hắn thậm chí có thể bén nhạy tìm ra, không hoàn mỹ địa phương rốt cuộc có bao nhiêu nơi, Dịch Vân xác thực không biết vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật. Đúng là có tử tinh ở, Dịch Vân biết năng lượng hoàn mỹ hình thái nên là như thế nào. Những năng lượng này không không câu nệ địa phương dần dần chồng chất. Lần lượt thả lớn, chúng nó sẽ ở xá lợi thành hình một sát na dung hợp được. Đạt đến mức tận cùng, nhưng chúng nó sẽ không bộc phát ra, sẽ bị Lạc Khôi dùng xá lợi thành hình thủ pháp, áp chế một cách cưỡng ép xuống. Phía sau, chúng nó liền sẽ ở lại xá lợi bên trong, trở thành xá lợi năng lượng, lậu. Do đó ảnh hưởng xá lợi phẩm chất bình xét cấp bậc. Kỳ thực, Lạc Khôi lấy tay pháp mạnh mẽ để hơn 100 cái năng lượng dấu ấn dung hợp thời điểm. Đang là năng lượng không ổn định nhất thời điểm. Đôi này Lạc Khôi lực lượng tinh thần khiêu chiến lớn vô cùng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, xá lợi thành hình, chính là Hoang Thiên Sư luyện chế xá lợi bên trong vô cùng bước then chốt. Không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Vào lúc này, Lạc Khôi xá lợi đã tiếp cận hoàn thành. Mấy trăm cái năng lượng dấu ấn đã toàn bộ bị Lạc Khôi ngưng tụ tốt. Còn kém sau cùng kết hợp. Lúc này Lạc Khôi hết sức chăm chú. Ngạch đầu đã thấm suốt mồ hôi nước. Mặc dù chỉ là một viên tam phẩm xá lợi. Thế nhưng sử dụng nhiều như vậy phụ trợ yêu cốt. Đem hết toàn lực liều một cái chắc việt cấp phẩm chất. Đối với Lạc Khôi khiêu chiến cũng lớn vô cùng. Đến lúc này, hắn đã là tiếp cận cực hạn. Bằng không cũng sẽ không ở nửa phần sau năng lượng con dấu hoàn thành trên. Để lại nhiều thiếu sót như vậy. Tuy rằng cùng chắc việt cấp bỏ lỡ cơ hội. Nhưng Lạc Khôi tu luyện mới vẻn 80 năm. Không chỉ thực lực cá nhân xuất chúng. Còn phân ra tâm đến tinh nghiên hoang thiên thuật, có thể có thành tích như vậy, đủ để tự kiêu, hợp, Lạc Khôi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Còn sót lại lực lượng tinh thần, toàn bộ đầu nhập vào thực nhật đỉnh bên trong, khống chế năng lượng con dấu dung hợp, mấy trăm cái năng lượng dấu ấn, ở thực nhật đỉnh bên trong bắn ra mặt trời một loại ánh sáng. Mắt thấy muốn dung hợp lại cùng nhau. Đang lúc này một luồng bất luận người nào đều không thể phát giác triệu hoán lực. Xen lẫn vào những năng lượng này dấu ấn bên trong. Này cỗ triệu hoán lực. Vô hình vô chất. Tựa hồ đến từ chính vũ trụ hình thành ban đầu lực lượng bản nguyên. Đừng nói Lạc Khôi. Coi như Huyền Hậu, Lạc Hậu. Đều không thể phát hiện. Lúc này. Hầu như tất cả mọi người chú ý Lạc Khôi thực nhật đỉnh. Căn bản không có người quan tâm Dịch Vân. Dịch Vân cứ như vậy một bên ngưng tụ năng lượng dấu ấn. Một bên điều khiển tử tinh. Đối với Lạc Khôi cái kia mấy trăm cái năng lượng dấu ấn. Tiến hành rồi một lần nhỏ nhẹ, kích thích. Chính là này một cái nhỏ nhẹ kích thích. Kích thích đến một cái mấu chốt nhất năng lượng kết hợp điểm. Điều này có thể số lượng kết hợp điểm. Áp chế một cách cưỡng ép rất nhiều năng lượng con dấu không hoàn mỹ chỗ. Trong lúc nhất thời, giống như là một viên hỏa tinh tiến vào dầu trong kho. Năng lượng giữa vi diệu cân bằng bị đánh vỡ. Nguyên bản chính là kề bên cực hạn Lạc Khôi. Đã muộn khoảng chừng một cái nháy mắt thời gian. Mới phát hiện cái này rất khó phát giác năng lượng nhiễu loạn. Một cái nháy mắt thời gian mặc dù ngắn. Nhưng đối với này mấu chốt nhất xá lợi thành hình quá trình tới nói. Nhưng đủ để chí mạng. Không được. Lạc Khôi mở to hai mắt. Trong con người vằn vện tia máu. Hắn hét lớn một tiếng. Toàn thân sức mạnh huyết thống sáng quắc thiêu đốt. Ở thực nhật đỉnh trong thiên túc ma ngô mở cái miệng rộng. Muốn mạnh mẽ hơn nuốt chửng cái kia đã sụp đổ năng lượng dấu ấn. liều mạng hư hao xá lợi phẩm chất, cũng phải đem xá lợi bảo vệ. Đúng là này con Thiên Túc Ma Ngô chính mình cũng thân thể căng lão đại. Là cung dương hết đà, nó làm sao có thể thành công? Dịch Vân không chút khách khí điều khiển tử tinh kích thích thứ hai năng lượng kết hợp điểm. Đã như thế, năng lượng tan vỡ đã thế không thể đỡ. Một tiếng cuồng mãnh nổ tung vang lên. Không trung thực nhật đỉnh đột nhiên run rẩy một chút. Nắp đỉnh trực tiếp bị tạc bay. Nặng nề đụng vào khung trên đỉnh. Trực tiếp đem đại điện khung đính một viên gạch thạch đụng cái nát tan. Hô một đoàn chói mắt màu xanh lam quả cầu lửa thăng thiên mà lên. Lạc Khôi Thiên Túc Ma Ngô huyết mạch bóng mờ bị bao phủ ở đây màu xanh lam quả cầu lửa bên trong. Thống khổ giãy giụa, Thiên Túc Ma Ngô huyết mạch nguyên bản cũng coi như mạnh mẽ. Đúng là nó ở cung dương hết đà cùng hào không đề phòng tình huống. Khoảng cách gần bị nổ tung sóng trùng kích nuốt hết. Lại là ở thực nhật đỉnh như vậy trong không gian kín. Bị lực xung kích có thể tưởng tượng được. Cùng Thiên Túc Ma Ngô tâm ý tương thông Lạc Khôi rên lên một tiếng. Thân thể liên tục rút lui. Dĩ nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai đạo máu đen dọc theo Lạc Khôi lỗ tai chảy xuống. Cái này cũng là Thiên Túc Ma Ngô bị thương chân thật nhất khắc họa. Trong không gian kín mạnh mẽ sóng trùng kích, trực tiếp xuyên vào Thiên Túc Ma Ngô lỗ tai bên trong. Để Thiên Túc Ma Ngô tổn thương nguyên khí nặng nề, không có mấy tháng thời gian đừng nghĩ bù đắp lại. Đồng, thực nhật đỉnh ngã ầm ầm trên mặt đất, bên trong vẫy ra một đôi màu đen cho tàn. Lạc Khôi hồn bay phách lạc, đầy mặt mờ mịt cùng ngây ngốc nhìn một tự lăn trên mặt đất thực nhật đỉnh. Không thể tin tưởng hết thảy trước mắt, nổ đỉnh, chính mình luyện xá lợi, dĩ nhiên nổ đỉnh, ở trọng yếu như vậy trường hợp, Lạc Hậu, Huyền Hậu, Thiên Hạ Tuấn Kiệt, còn có tương lai mình chủ nhân Xích Tiêu Hoàng Tử đều ở đây chàng. Lại nổ đỉnh, Lạc Khôi tâm đều đang run rẩy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ở đây tuổi trẻ Tuấn Kiệt toàn bộ đều trợn to hai mắt. Có mấy người chén rượu đều chạm ngã cũng không tự biết. Mắt thấy Lạc Khôi liền muốn luyện chế ra ít nhất tinh luyện cấp xá lợi. Thật to ra một cái gió đầu. Đúng là thời khắc cuối cùng. Nhưng nổ đỉnh, đã như thế, liền thấp kém cấp xá lợi cũng không có. Từ tinh luyện cấp xá lợi, đến một đôi cho tàn. Này chuyển biến, cũng lớn quá rồi đó. Nhìn Lạc Khôi cái này tựa như mất hồn một dạng dáng dấp. Mọi người rõ ràng, e sợ lần thất bại này đối với Lạc Khôi tự tin đều tạo thành đả kích rất lớn. Tương lai, Lạc Khôi đang luyện chế xá lợi thời điểm có tâm ma cũng chưa chắc. Nói không chắc liền như vậy úy thủ úy cước, ảnh hưởng ngày khác sau hoang thiên thuật phương diện thành tựu. Ở toàn trường Tuấn Kiệt, bao quát Huyền Hậu, Lạc Hậu. Đều bởi vì Lạc Khôi nổ đỉnh mà giật mình không thôi thời điểm. Nhưng có một người không bị ảnh hưởng chút nào. Đó chính là Dịch Vân. Mọi người tỉnh hồn lại thời điểm. Lúc này mới nhìn thấy. Dịch Vân vẫn điều khiển đơn sơ hoang thiên thuật trận bàn. Tiểu hỏa chậm trưng luyện chế yêu cốt xá lợi. Nhìn động tác của hắn. Quả thực muốn dùng nhàn nhã để hình dung. Cái kia tốc độ kết ấn. Không giống như là đang luyện chế yêu cốt xá lợi, mà như là tại dã ngoại hái nấm giống như thong dong. Một bên nổ đỉnh, một bên thản nhiên tự đắc. Đôi này so với, cũng chênh lệch quá xa đi. Bất quá tốc độ chậm nữa, Dịch Vân cũng vẫn là hoàn thành sau cùng một viên kết ấn. Tận lực bồi tiếp sau cùng xá lợi thành hình. Dịch Vân xá lợi thành hình. Cũng không có cái gì sặc sỡ thủ pháp, hoàn toàn là tới từ ở hạ giới thô lậu nhất xá lợi thành hình pháp. Một hồi tử hoàn thành, đơn giản thô bạo, đồng, một viên mờ mịt xá lợi từ hoang thiên thuật trên trận bàn lăn xuống. Rơi vào Dịch Vân trên tay, một ít thượng phẩm xá lợi luyện chế được đều là dịch thấu trong suốt. Dịch Vân luyện chế cái này xá lợi, xem ra thật đang vẻ ngoài không tốt, thật giống bên trong còn có tạp chất dáng vẻ. Hơn nữa nó phẩm chất bình xét cấp bậc, cũng không có siêu thoát bề ngoài của nó. Làm xong rồi chân chân chính chính trước sau như một, phẩm chất đánh giá thấp kém cấp. Dịch Vân cầm cái này xá lợi, phát hiện mặt trên còn giống như dính hơi có chút cho tàn. Hắn tùy ý dùng tay áo đem cho tàn lướt qua, đặt ở thị nữ trên khay, ra hiệu trình cho Lạc Hậu nương nương. Nương nương, tại hạ xá lợi hoàn thành, tại hạ dù sao chỉ là tiếp xúc hoang thiên thuật 4 năm tháng, luyện chế ra như vậy một viên tam phẩm xá lợi, chính mình cảm thấy còn thật hài lòng. Phát hiện đang dâng hiến cho Lạc Hậu nương nương, mắt thấy hầu gái đem cái này xám xịt xá lợi trình cho Lạc Hậu, toàn trường đều nhìn trợn tròn mắt, ánh mắt của bọn họ vẫn đi theo cái này xá lợi, nhìn chằm chằm không chớp mắt. CMN, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Không cần nói cho ta nói Dịch Vân thắng. Rất nhiều người hiện tại mới ý thức tới sự thực này. Một bên nổ đỉnh, một bên tuy rằng luyện chế được thấp kém phẩm, nhưng tốt xấu hoàn thành. Lúc này Xích Tiêu hoàng tử trong lòng đã có 1 triệu chỉ móng dính bùn thượng cổ yêu thú lao nhanh qua. Hắn cảm giác mình nhất định chính là cái siêu cấp ngu ngốc. Cùng Lạc Khôi cái này ngu ngốc trong chiến đấu bức đồng thời diễn vừa ra siêu khôi hài kẻ ngu si kịch, đoán không nghĩ ra mấy ngày liền sẽ trở thành hoàng đô trò cười. Mà Dịch Vân, cái này nguyên bản xem ra thông minh không bình thường ra hỏa, dĩ nhiên thành người thắng cuối cùng. Chỉ là tiếp xúc hoang thiên thuật 4 năm tháng, luyện chế ra một viên thấp kém cấp tam phẩm xá lợi còn cảm thấy thật hài lòng. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng Dịch Vân lời nói mới rồi, Xích Tiêu hoàng tử đều muốn đập đầu chết. Cứ như vậy một cái xem ra đầu óc thiếu gân ra hỏa, hắn lại có thể thắng. Vẫn là tiểu tử này ở giả làm heo ăn thịt hổ. Đúng là Xích Tiêu hoàng tử giàu gì cũng là mấy ngàn năm tu vi. Hắn từ đầu tới đuôi chú ý cuộc tỉ thí này, cũng không cảm thấy Dịch Vân trong bóng tối động tay chân gì, hắn nào có bản lãnh này. Xì xì, như chuông bạc, một loại êm tai tiếng cười vang lên. Lạc Hỏa Nhi trực tiếp cười dài, nàng nguyên bản chính là nhảy thoát hài đồng tính nết, lần này vì tiệc rượu mới mạnh mẽ ngụy trang ra đoan trang điển nhã dáng vẻ. Thật sự gặp phải như thế chuyện chơi vui, nàng nơi nào nhịn được. Nhìn thấy rất nhiều người hướng mình nhìn sang, đặc biệt là Xích Tiêu hoàng tử giống là chết mẹ ruột một dạng vẻ mặt. Lạc Hỏa Nhi mau mau vội ho một tiếng, lấy tay lụa lau miệng, bày làm ra một bộ nghiêm trang vẻ mặt. Đúng là nàng càng như vậy, Xích Tiêu hoàng tử thì càng phiền muộn. Lạc Hỏa Nhi cố nín cười, giả vờ dáng dấp nghiêm túc, đơn giản là đối với hắn lớn nhất trào phúng. Bởi vì hắn cảm thấy Lạc Hỏa Nhi chính là đang cười chính mình. Xích Tiêu điện hạ, ta không phục. Ngay vào lúc này, nguyên bản một mặt chán trường Lạc Khôi đột nhiên bỏ dậy. Hắn có thể nào chịu phục? Dưới cái nhìn của hắn, mình là ở kết ấn thời điểm xảy ra điều gì không thể đoán trước vấn đề, mới đưa đến nổ đỉnh, để Dịch Vân bạch kiểm thắng lợi. Chỉ cần lại một lần nữa, lại tới một lần nữa, ta nhất định luyện chế ra đỉnh cấp phẩm chất xá lợi. Lạc Khôi nói xong câu đó, Xích Tiêu hoàng tử sắc mặt càng thêm khó coi. Lạc Hỏa Nhi cười nói, Lạc Khôi, đây là chính ngươi nói, tam phẩm xá lợi đều luyện chế thất bại, còn có tư cách gì tỉ thí? Lần này liền đem nóc nhà nổ cái lỗ thủng, lại tới một lần nữa, còn chưa phải là cả tòa nhà đều phải bị ngươi hủy đi. Lạc Hỏa Nhi chơi khăn tay nhỏ, nói ra thật sự là không nể mặt mũi. Này Lạc Thanh Cung dù sao không thể so chuyên môn luyện chế động phủ, cũng không phải không gì không xuyên thủng. Vừa nãy nắp đỉnh nổ bay, liền đập vỡ một viên gạch. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio